Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, vậy ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ a? Ngô Bất Lạc buồn bực nhìn Sở Nhạc, nếu không trực tiếp giết, giết chết bọn họ nói nhất định sẽ bị khấu phân, Sở Nhạc ôm đôi tay. Lạnh lùng nhìn này hai cái to gan lớn mật thí sinh. Hôm nay vận khí của ngươi tựa hồ không tồi. Không bằng lấy bọn họ hai cái tới luyện luyện tập, nếm thử một chút ngươi tân pháp thuật đi ai. Ngô Bất Lạc có chút thụ sủng nhược kinh, gần trăm năm tới, bởi vì khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, yêu ma quỷ quái cùng người thường thế giới dần dần chia làm hai cái. Mọi người bắt đầu biến không tin quỷ thần, hơn nữa kẻ lừa đảo ngày càng tăng nhiều. Liên quan này đó đặc dị nhân sĩ khai phá ra tới pháp thuật cũng đa dạng phồn đa. Tỷ như làm người ta nói thật pháp thuật lạp, lại tỷ như làm người quên đi mỗi đoạn ký ức pháp thuật lạp, lại hoặc là làm người cho rằng hôm nay phát sinh sự tình chỉ là một giấc mộng pháp thuật lạp từ từ. Không phải trường hợp cá biệt, nhưng không thể không nói, đúng là bởi vì này đó pháp thuật tồn tại, mới khiến cho người thường sinh hoạt trước sau ở vào an tĩnh mà tường hòa trạng thái. Nhưng này đó pháp thuật có một ít bệnh chung. Đó chính là đối với đồng dạng sẽ này đó pháp thuật người trên cơ bản là vô dụng. Ta pháp lực như vậy thấp, ta là không có cách nào làm cho bọn họ quên đi, tuy rằng Ngô Bất Lạc cũng không thích diệt chính mình nguy phong, nhưng cũng là muốn ăn ngay nói thật, một cái không được, liền 10 cái không được liền 100 money pháp thuật trồng lên sau hiệu quả là có thể làm được đến. Lại nói còn có ta giúp ngươi. Ngươi sợ cái gì? Sở Nhạc không vui nói. Cũng không trông cậy vào bọn họ vẫn luôn quên. Mấy ngày nay không cần nhớ rõ thì tốt rồi, ngạch. Ta thử xem monster, Ngô Bất Lạc cũng bị Sở Nhạc nói có điểm ý động. Nói không chừng hắn thật sự hành đâu. Mộng tưởng thực đầy đạn. Hiện thực thực cốt cả mani Ngô Bất Lạc đem này hai cái thí sinh kéo ra tới nếm thử hơn 100 lần. Pháp thuật. Thành công đại khái 5 lần tả hữu đi, nhưng là thời gian hiệu quả thực đoàn, ước chừng đối phương quá cái 10 tới phút liền nghĩ tới. Nhớ tới lúc sau, Sở Nhạc lần thứ 2 ra tay đưa bọn họ đánh bất tỉnh. Lặp lại tra tấn bọn họ đáng thương tinh thần, ai, không như vậy chân ngôn thuật thành công không được a? Tính, ta không nên đối với ngươi ôm có quá cao hy vọng, Sở Nhạc cảm thấy chính mình khả năng làm một sai. Lầm quyết định, ngươi nói ngươi thủ thế đúng rồi, ngươi chú ngữ cũng đúng rồi, dùng như thế nào ra tới hiệu quả liền không đối đâu. Ngươi hỏi ta hỏi ai nha, Ngô Bất Lạc rất muốn khóc. Ta khi còn nhỏ liền có người giúp ta chắc quá, ta đại khái là nhất không có thiên phú cái loại này người tu đạo tính. Chúng ta vẫn là đổi cái phương pháp đi, Sở Nhạc lạnh nhạt trả lời nói. Không bằng chúng ta cắt rớt bọn họ đầu lưỡi, đánh gãy bọn họ gân tay gân chân, chờ chúng ta thông qua lúc này đây khảo thí lúc sau sẽ giúp bọn họ khôi phục hảo, ngô ngô ngô. Kia hai cái thí sinh bị Sở Nhạc nói sợ tới mức phát run. Liều mạng dãy dụa suy nghĩ muốn nói chút cái gì. Ngài, quá tàn nhẫn, ta xem vẫn là đưa bọn họ chuẩn khảo chứng lấy lại đây đi, Ngô Bất Lạc thở dài nói. Chúng ta trước lấy bọn họ huyết, nếu là bọn họ không nghe lời, liền dùng bọn họ huyết lau sạch chuẩn khảo chứng tên đưa bọn họ bị loại trừ, điều này cũng đúng. Cái biện pháp, Sở Nhạc trầm tư trong chốc lát gật gật đầu nói. Bất quá bọn họ khả năng sẽ không như vậy nghe lời. Ta cảm thấy vẫn là phế đi tương đối mau. Bọn họ cái này pháp khí tựa hồ khá tốt dùng, Sở Nhạc phút từ bọn họ trên người lục soát tới chủy. Thủ, ở không trung múa may 2 lần, ngô ngô ngô, thí sinh dãy dụa càng kịch liệt, nếu không ta tới nghe một chút hắn muốn nói cái gì cho phải, Ngô Bất Lạc đem cái này thí sinh. Trong miệng bố gỡ xuống, ngươi nói, ngươi tuyển cái nào, chúng ta giao chuẩn khảo chứng, làm ơn, phóng ta một con ngựa, này thí sinh nghe Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc đối đáp. Nơi nào không biết bọn họ chính là đại danh đỉnh đỉnh Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc. Nghĩ đến bọn họ hai người nghe đồn, hắn nơi nào còn dám khởi cái gì tâm tư. này Ngô Bất Lạc rõ ràng có thể cho hắn mất trí nhớ. Cố tình cố ý lăn lộn hắn, nói rõ là không nghĩ làm hắn hảo quá. Bất quá ngẫm lại chính mình nguyên bản tính toán đối bọn họ làm sự tình. Hắn lại cảm thấy Ngô Bất Lạc cách làm cũng không tính khác người. Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc liếc nhau, lẫn nhau trao đổi một cái hợp tác vui sướng ánh mắt. Nói giỡn, phế đi bọn họ nhiều lãng phí, lấy tới làm dò đường hòn đá nhỏ mới là nhất bổng. Các ngươi như vậy, phế đi vài người, Sở Nhạc dò hỏi, ta liền phế đi 5 cái. Mặt khác đoàn phim nhân viên đều bị người khác cứu thí sinh rụt rụt đầu. Chúng ta liền tưởng lấy điểm điểm, không giết người, ha ha, đừng nói nhảm nữa, chuẩn khảo chứng giao ra đây, này hai cái thí sinh chuẩn khảo chứng đều bị Sở Nhạc thu lên. Liên quan bọn họ huyết cũng bị lấy không ít, này hai cái thí sinh, một cái kêu Vương Tử Minh, một cái Giác Chu Dương, là số 3 trường thi, lần đầu tiên khảo thí thành tích cũng có cái 85 phân, xưng được với là tinh anh. Nếu các ngươi chuẩn khảo chứng ở chúng ta trong tay, các ngươi tạm thời liền tính chúng ta tiểu đệ, Ngô Bất Lạc nỗ lực bài trừ cái ôn hòa tươi cười. Nhưng xem ở Vương Tử Minh cùng Chu Dương trong mắt quả thực so ma quỷ còn đáng sợ. Ngô Bất Lạc không khỏi hoài nghi chính mình thanh danh rốt cuộc biến thành bộ dáng gì. Bằng không như thế nào sẽ làm người như thế sợ hãi. Hắn rõ ràng là cái có thịt cùng nhau ăn có canh cùng nhau uống hảo đại ca a. Nếu tìm được rồi hai cái tiểu đệ, kế tiếp sự tình liền phải đơn giản nhiều. Dựa theo này hai cái tiểu đệ cách nói, bọn họ không có thể từ mặt khác đoàn phim nhân viên nơi đó hỏi ra thứ gì tới. Đại bộ phận còn không bằng Vương Khiết Phỉ nhớ rõ ràng. Vừa hỏi các nàng liền các loại la to, thực sự vô pháp tiếp tục dò hỏi đi xuống. Vương Tử Minh cùng Chu Dương hai người ý thức được chính mình hai người khả năng không có biện pháp tìm được phán quan mộ, cũng không nóng nảy, lập tức quyết định trước giải cứu này đó đoàn phim nhân viên. Phế đi những cái đó quang côn nhóm vạn ác chi nguyên. Lại cưỡng bức đe dọa vài lần, trên cơ bản bọn họ liền ngoan ngoãn không dám động tác. Chỉ là bọn hắn ôm cái này ý tưởng. Mặt khác thí sinh cũng đồng dạng ôm cái này ý tưởng. Bọn họ động tác tuy rằng không tính chậm, nhưng cũng không tính mau. Dư lại đoàn phim nhân viên đều bị khác thí sinh cứu. Bọn họ cũng chỉ có thể uống ăn canh, trăm triệu không nghĩ tới. Tới rồi Ngô Bất Lạc nơi này liền té ngã. Ngô ca, Sở ca, chẳng lẽ trước hai ngày trộm hai nhà người chính là các ngươi? Vương Tử Minh đối hai người vừa sợ vừa lo, lại không thể không nỗ lực nhiều hỏi thăm điểm tin tức. Nếu là cái gì đều mặc kệ, đến lúc đó bị loại trừ nhưng khóc cũng chưa địa phương khóc. Là chúng ta không sai, này không có gì không hảo thừa nhận. Ngô Bất Lạc sảng khoái gật đầu, không khỏi hiếu kỳ nói. Chúng ta cho các ngươi khai đầu, các ngươi cư nhiên không có đi nhà khác nơi nào trộm quá. Đi, đi, Chu Dương chậm rãi cúi đầu, chúng ta đi vài ra đâu, nhưng là tìm không thấy tiền, chạy 4-5 ra, cũng liền bắt được mấy trăm đồng tiền khoảng cách mua tức phụ tiền nhưng kém. Cách xa vạn Zamani, không ngừng chỉ có chúng ta, đại bộ phận thí sinh đều không có tìm được, Chu Dương lại bổ sung một câu. Bất quá nghe nói có mấy cái thí sinh dùng chân ngôn thuật tìm được rồi một ít tiền. Chúng ta cũng tưởng thi tới, nhưng là chúng ta đối pháp thuật này không quá thục cho dù không phải giống Ngô Bất Lạc như vậy. Đạo pháp tài trí bình thường, đại bộ phận người cũng không có khả năng mọi thứ tinh thông. Hoặc là công kích, hoặc là phòng ngự, hoặc là bùa chú, có thể học giỏi một hàng đã xưng được với là thiên tài. Các ngươi nhất am hiểu cái gì? Ngô Bất Lạc dò hỏi, lời này ý tứ liền tương đối rõ ràng. Nếu là hai người kia biểu hiện ra ngoài năng lực không được, vẫn là sớm một chút đưa bọn họ bị loại trừ đi. Miễn cho kéo chân sau, ta có thể đồng thời thao tác vài cái pháp khí tiến hành công kích. Ta còn sẽ một ít hỏa thuộc tính bùa chú. Còn, ta tốc độ còn thực mau. Sư phó của ta nói ta nếu là đi tham gia Thế vận hội Olympic liền không có người khác chuyện gì. Vương Tử Minh vội vàng đem chính mình ưu điểm nói ra. Không ngừng đi, Ngô Bất Lạc nhìn hắn một cái. Trên người của ngươi không phải còn có một cái oa oa sao? Vương Tử Minh trên mặt cả kinh, đành phải ăn nói khép nép xin lỗi. Thực xin lỗi, ta là vương gia dòng bên. Vương Dã là ta đại đường ca. Tin tức của ngươi ta đều là từ đại đường ca nơi đó nghe tới. Sở Nhạc nghe xong lời này, bất động thanh sắc trừng mắt nhìn Vương Tử Minh liếc mắt một cái. Mới vừa đi một cái Vương Dã, lại tới cái Vương Tử Minh, chẳng lẽ hắn thiếu vương gia? Ta biết, Ngô Bất Lạc lão thần khắp nơi nhìn hắn một cái. Biết hắn bộ thí sinh cùng nữ quỷ ngủ liền như vậy hai người. Vương Tử Minh lại họ Vương, chỉ là hơi chút trá lừa hắn hắn liền khiêng không được. Sách, không được a, người đâu? Ngô Bất Lạc đem ánh mắt nhìn về phía Chu Dương. Phía trước Vương Tử Minh mềm lòng thời điểm, vẫn luôn là hắn chủ trương trực tiếp một đao hai đoạn. Nhìn nhưng thật ra so Vương Tử Minh cơ linh điểm nhi. Ta trên người có điểm yêu tộc huyết thống, trên người có thể trong thời gian ngắn biến hóa ra yêu tộc đặc thù. Đồng sự cụ bị lực công kích, Chu Dương biết Ngô Bất Lạc không dễ chọc. Hơn nữa lại có Vương Tử Minh vết xe đổ, lập tức thành thành thật thật nói ra, ai ai, biến hóa một cái ra tới nhìn xem. Ngô Bất Lạc cái này thật sự có hứng thú, thí sinh bên trong quả nhiên là người nào đều có a. Chu Dương trên người dần dần biến hóa, thực mau, đôi tay biến thành sắc bén tú chảo, lỗ tai cũng lông xù xù, nhìn có vài phần đáng yêu. Nhất diệu chính là Chu Dương xương cùng địa phương còn có một cái đuôi đặc biệt đại, nhìn liền rất thích hợp đương vây cổ. Người đây là cái gì chủng tộc? Ngô Bất Lạc nhịn muốn đi lên niết một phen xúc động, ra vẻ rụt rè hỏi. Lão hổ cái đuôi nhưng không có lớn như vậy. Biến dị, Chu Dương cái đuôi vung, trên mặt đất nháy mắt bị vứt ra một cái hố to tới. Có thể thấy được cái đuôi uy lực, gia tộc bọn ta có thể yêu thú hóa người rất ít. Hơn nữa ở yêu thú hóa trong quá trình, cũng dễ dàng sinh ra biến dị. Ta còn tính tốt, ít nhất uy lực tăng cường, còn có chút biến dị hoàn toàn chính là dâu ria. Rõ ràng có thể thấy được, này hai cái tiểu đệ các có các bản lĩnh, thu bọn họ hẳn là cũng không tính có hại. Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người trước mắt so mặt khác thí sinh rõ ràng nhiều ưu thế chính là bọn họ mua tới vương khiết phỉ địa vị tối cao, biết đến sự tình cũng nhiều nhất. Nói cách khác, ở một chúng các thí sinh bên trong, quyền lên tiếng cũng là nhiều nhất, đã có giúp đỡ, như vậy chúng ta liền phải suy xét hướng phía tây nhìn một cái. Ngô Bất Lạc xoay người. Đối với Sở Nhạc nói như thế nói, có lẽ phía tây thật sự có một ngọn núi, chỉ là chúng ta nhìn không thấy. Mặc kệ thế nào, chúng ta luôn là muốn đi thử một lần, các ngươi biết cái nào thí sinh nhất tinh thông trận pháp sao? Sở Nhạc dò hỏi Vương Tử Minh cùng Chu Dương hai người nói. Lúc này đây khảo thí địa điểm toàn bộ đều là bị trận pháp bao phủ. Như vậy tinh thông trận pháp thí sinh, tại đây một lần trong lúc thi đấu sẽ có thiên nhiên ưu thế. Nếu vương khiết phỉ ký ức không có làm lỗi, như vậy vô cùng có khả năng là phía Tây Sơn bị trận pháp che giấu. Nhất tinh thông trận pháp thí sinh, hẳn là Lưu Bác Văn, Chu Dương nghĩ nghĩ trả lời nói. Nàng cũng là chúng ta số 3 trường thi, ở thượng một lần thi đấu bên trong, nàng một người dùng trận pháp vây khốn chúng ta mấy chục cái thí sinh. Sau lại tựa hồ còn bắt được một cái trận bàn. Đồng dạng nàng ở lần đầu tiên khảo thí chung cũng khảo 90 phân, Lưu Bác Văn. Ngô Bất Lạc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ta nhớ ra rồi, nàng chính là cái kia chân trái có điểm thọt, làm 90 phân đại lão chung duy nhất một nữ tính. Ngô Bất Lạc đối với người này tự nhiên là ấn tượng khắc sâu. Kia chỉ là bởi vì nàng vết thương cũ chưa lành mà thôi, ta biết nàng là ai, Ngô Bất Lạc cảm thấy mỹ mãn nói. Phía trước ở các thôn dân xem náo nhiệt thời điểm, hắn liền có chú ý qua những cái đó sắc mặt rõ ràng không quá đẹp người. Trong đó có mấy cái biểu hiện đến phá lệ rõ ràng. Đó là bởi vì làm nữ tính, thấy đều là nữ tính bị mua bán thời điểm, sẽ bày ra tới một loại chán ghét, trong đó có một người sẽ không tự giác nhìn về phía chính mình chân trái. Nhìn ra được tới Lưu Bác Văn cũng muốn che giấu chính mình khuyết tật, miễn cho bị người cấp nhìn ra tới. Nhưng là đáng tiếc, ở Ngô Bất Lạc trong mắt liền cùng cởi hết không có gì khác nhau. Nam nữ phối hợp làm việc không mệt, Sở Nhạc không bằng chúng ta lại thu một cái đi. Ân, nhìn Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người không coi ai ra gì bộ dáng, Chu Dương cùng Vương Tử Minh không khỏi vì Lưu Bác Văn bi ai vài giây. Bất quá chết đạo hữu bất tử bần đạo, có thể thấy đại lão giống như bọn họ kết cục, tâm tình cũng sẽ có một loại quỷ dị cảm giác thành tựu. Lưu Bác Văn lúc này đây đồng dạng biến thành nam tính bộ dáng. Rốt cuộc ở toàn bộ Quang Côn thôn bên trong, nam tính chiếm tuyệt đại chủ lưu, nếu là chuẩn khảo chứng đem nàng ngụy trang thành nữ tính, liền có vẻ không quá công bằng. Lưu Bác Văn tự nhiên cũng là hy vọng đem những cái đó nữ hài tử cứu tới. Chỉ là nàng cũng rõ ràng chính mình cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hết chương.